Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 570, chương 571, ngươi không hiểu chúng ta làm liếm chó vui vẻ. Kiều lão thái gia nhìn xem trước mặt hai cái dài đến gần như giống nhau như đúc hải nhi. Mặt mũi tràn đầy đều là vui vẻ. Lão gia, còn mời vì hai vị công tử ban tên. Kiều phu nhân rất là suy yếu, nhưng ánh mắt nhưng rất sáng. Trước đi ra cái này, liền kêu Kiều Ngọc Nhi, nhũ danh Đại Kiều. Phía sau đi ra cái này, liền kêu Kiều Linh Nhi, nhũ danh Tiểu Kiều. Này, Đại Kiều, Tiểu Kiều, chấm ngoặc kép, hai hài nhi phân biệt lộ ra một cái im lặng biểu lộ. Thiên đình, lại nói bát giới rời Linh Sơn. Về tới thiên đình, trên đường đi đụng phải các lộ thần tiên. Cả đám đều mỉm cười cùng bát giới chào hỏi. Bây giờ, bát giới một lần nữa đến chính quả. Các thần tiên không biết Phật giới kịch biến, vẫn như cũ làm bát giới là ngày nữa đình thông cửa. Bát giới nhìn xem chuyện trò vui vẻ chúng tiên, trong lòng không nhịn được cảm thán nói. Còn là thiên đình tốt, không có gặp nạn, nó trực tiếp hướng về Lăng Tiêu Điện đi đến. Nhưng đối diện đụng phải Thái Bạch Kim Tinh. Thái Bạch Kim Tinh vừa nhìn thấy bát giới, trong lòng nhảy dựng, vội vàng hướng một bên trốn. Bát giới một cái kéo lấy Kim Tinh, nghi ngờ nói, Kim Tinh, ngươi nhìn thấy ta lão chư chạy cái gì? Thái Bạch Kim Tinh thấy đi không cởi, liền cười làm lành nói, không có gì không có gì, bây giờ ngươi đã thành Tịnh Đàn sứ giả, chúc mừng đến chứng nhận chính quả a. Cái này, lão đạo đây không phải là đột nhiên nhớ tới kiện sự tình sao? Sốt ruột, bát giới nhìn thấy Thái Bạch Kim Tinh trong mắt lấp lóe vẻ mặt. Không chút nào thả Thái Bạch Kim Tinh. Lão Thái Bạch, hai ta năm đó cũng coi như giao tình tâm đầu ý hợp a. Lấy ta lão chư đối ngươi hiểu rõ. Ngươi tất nhiên có chuyện giấu giếm ta. Mau nói, Thái Bạch Kim Tinh vội vàng nói. Không có không có, lão đạo làm sao có chuyện giấu giếm ngươi đây. Ngươi nói ngươi đều hạ giới nhiều năm như vậy. Chấm ngoặc kép. Bát giới càng xem Thái Bạch Kim Tinh càng là khả nghi. Lúc này không quan tâm lôi kéo hắn. Ngươi nếu là không nói, hôm nay ta lão chư tuyệt không thả ngươi đi. Thái Bạch Kim Tinh có chút bất đắc dĩ. Ngươi thật muốn biết. Nói. Kỳ thật, chuyện này đều đã qua lâu như vậy. Ngươi liền tính biết rõ lại có thể thế nào. Thái Bạch Kim Tinh do dự nói. Cái kia ta lão chư phải biết. Có phải hay không cùng ta lão chư năm đó xúc phạm luật trời có quan hệ? Bát giới hoài nghi nhìn chằm chằm Thái Bạch Kim Tinh. Hỏi tới, Thái Bạch Kim Tinh thở dài. Nói, là như thế chuyện quan trọng. Năm đó ngươi say rượu đùa giỡn Hằng Nga tiên tử. Đại Thiên Tôn biết rõ phía sau giận dữ. Liền hỏi Vũ Khúc Tinh Quân. Phải làm thế nào xử lý ngươi? Chấm ngoặc kép, bát giới híp mắt lại. Nó còn là lần đầu tiên nghe đến năm đó mấu chốt của sự tình. Liền nói ngay. Sau đó thì sao? Thái Bạch Kim Tinh thần sắc biến đến cổ quái. Vũ Khúc Tinh Quân đáp. Thiên Bồng Nguyên Soái cố tình vi phạm. Theo luật đáng chém. Bát giới sắc mặt đại biến. Nhất thời tức miệng mắng to. Tốt ngươi cái Vũ Khúc Tinh Quân. Thật sự là không nói võ đức. Chấm ngoặc kép. Mắng một trận. Bát giới vừa nghi ngờ nói. Đã như vậy, vì cái gì bệ hạ không có chém ta lão chứ? Nó nhớ, Ngọc Đế cuối cùng chỉ là đánh nó một trận. Sau đó liền đem nó giáng chức hạ phàm ở giữa. Thái Bạch Kim Tinh sắc mặt càng cổ quái. Nín cười nói, Đại Thiên Tôn còn là rất bảo vệ ngươi. Nghe Vũ Khúc Tinh Quân lời ấy, liền rất tiếc hận. Thế là liền nói, đã như vậy, làm heo coi như heo a. Thế là... Ngươi liền ném heo thai. Chấm ngoặc kép, bát giới lúc này ngu ngơ tại chỗ. Nó giờ mới hiểu được vì sao chính mình đầu sai thai lại hết lần này tới lần khác liền ném heo thai. Nguyên lai là Ngọc Đế đem, đáng chém, đổi thành, làm heo. Thái Bạch Kim Tinh nhìn xem bát giới sững sờ. Tranh thủ thời gian kéo về tay áo. Thản nhiên đi, bát giới có chút thất hồn lạc phách đi tới thiên hà một bên. Nhìn xem ầm ầm sóng dậy thiên hà, nhìn xem trong đó chìm nổi vô số ngôi sao, lập tức nhớ tới nó đã từng quản lý 8 vạn thiên hà thủy quân. Danh xưng thiên bồng nguyên soái thời gian. Khi đó nó, uy phong bậc nào, khí phách bực nào, ăn đến bàn đào, uống đến chống lại rượu. Cũng là ngọc đế tâm phúc ái tướng. Bây giờ bát giới đã sớm minh bạch. Mặc kệ chính mình lúc trước có hay không say rượu đùa giỡn hằng Nga. Nó đều sẽ bị đại thiên tôn bài xích hạ phàm. Làm cái kia đường tăng nhị đồ đệ. Mà bây giờ, Phật giới đại loạn, đường tam tạng lại luân hồi đi. Liền Như Lai đều niết bàn. Bát giới thấy rõ Phật giới chân diện mục. Đối Phật môn cũng triệt để thất vọng. Trở lại thiên hà, lại phát hiện chính mình thích nhất vẫn là nơi này. Lão chư, ngươi không phải muốn tìm Ngọc Đế sao? Chôn chân tại cái này thiên hà một bên làm gì? Trịnh Kiện vừa rồi đến thiên đình cùng phân thân trao đổi ký ức. Lúc này tuy tiện loạn đi dạo, nhưng vừa vặn thoáng nhìn bát giới đứng tại thiên hà một bên sững sờ. Không nhịn được đi tới, lại cười nói, đối hắn mà nói, bát giới cũng coi như cái không sai bằng hữu. Nhất là tại Đại Hùng Bảo Điện bên trên, đối mặt Như Lai áp lực bênh vực lẽ phải, Trịnh Kiện còn là rất cảm kích. Bát giới nhìn thoáng qua Trịnh Kiện, lẩm bẩm nói, từ xưa đa tình không dư hận a. Chấm ngoặc kép, ngoặc kép, o, chấm ngoặc kép, ta nói lão chư a, ngươi đều như vậy, còn nhớ thương nhân gia hằng Nga a. Nghe ca ca một tiếng khuyên, đừng có lại làm liếm chó. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện cảm thán nói, đã sớm nói cho nó hằng Nga chân thực thân phận, làm sao còn nhớ thương a. Bát giới lắc đầu, tiện tiên, không phải ta lão chư không nghe khuyên bảo, mà là ngươi căn bản không hiểu chúng ta làm liếm chó vui vẻ. Bị liếm người, không cách nào dự báo tiếp xuống có thể hay không tiếp tục bị liếm. Như vậy, nàng sẽ có không an toàn cảm giác, một khi mất đi liền sẽ rất mất mát, rất tịch mịch, rất trống rỗng. Nhưng chúng ta liếm chó liền không đồng dạng. Chúng ta liếm không liếm đều là chính chúng ta định đoạt. Hôm nay xương tiện, vậy liền liếm một cái. Ngày mai tâm tình không tốt, vậy liền lăn mẹ nó. Tựa như hành quân đánh trận, án binh bất động tạm thời không liếm. Người nói, dạng này đến xem, chúng ta có phải hay không rất có khống chế cảm giác. Trịnh Kiện sửng sốt, hắn hành tẩu giang hồ nhiều năm như vậy, còn là lần đầu tiên nghe đến làm liếm chó như vậy cây ngay không sợ chết đứng. Mấu chốt là ngươi nghe lời này a, thật đúng là mẹ nó có chút đạo lý. Cái này liền rất đậu phộng. Bát giới cười nói, ngươi là không biết, Tây Du trên đường, đến tiên trúc thời điểm, ta lão chư đụng phải thỏ ngọc tinh. Cái kia thỏ ngọc tinh trước đây là nguyên hình ngược lại là nhìn không ra. Biến thành thân thể về sau, thật đúng là thủy linh thủy linh. Chấm ngoặc kép, sở dĩ ngươi lão chư lại thích thỏ ngọc tinh, ngươi tình yêu này thật đúng là gặp sao yên vậy. Theo gà ứng biến a. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện nhổ nước bọt nói, sao có thể chứ, ta lão chư đối hằng Nga tiên tử chi tâm có thể chiêu nhật nguyệt. Bát giới lập tức xin thề thề nói, ta còn chưa nói xong đâu. Thỏ ngọc tinh không phải trọng điểm. Trọng điểm là hằng Nga tiên tử. Một lần kia, nàng cuối cùng gặp phàm. Trong chớp nhoáng này, Trịnh Kiện lại theo bát giới trên mặt nhìn thấy một vệt ước mơ. Nhịn không được gật đầu nói, nhân sinh nha, liền không thể do dự. Muốn đi đâu, liền đi. Muốn cùng hằng Nga lúc làm quen, liền muốn. Bát giới nghe lấy nửa câu đầu còn hài lòng gật đầu đâu. Nghe xong nửa câu sau, biểu lộ lập tức liền sụp đổ. Cái gì gọi là liền muốn? Ngươi chớ nói lung tung. Hằng Nga tiên tử nhìn thấy ta lão chư lúc, còn đối với ta lão chư cười đâu. Nụ cười kia, thật đẹp a, ta lão chư mãi mãi cũng quên không được. Ta biết rõ, Hằng Nga tiên tử cũng là bởi vì ta quá lâu không có liếm nàng mà trống không. Tịch mịch, chấm ngoặc kép, bát giới nói xong, nhắm mắt lại, một mặt hạnh phúc nói, nữ nhân nha, chính là ngực mềm mạnh miệng, ngoài miệng không nói, nhưng ta lão chư có thể nhìn ra, cái này, chính là thần giao cách cảm, chính là ngầm hiểu lẫn nhau, chính là lòng có ăn ý. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện một mặt ác hàn, khá lắm, lão chư à lão chư, Rất lâu không có người đem Tự Luyến nói như thế tươi mát thoát tục. Người nhà ngươi, không có chuyện, cho trong đầu nhiều trang trí đồ vật. Thực sự không được, ngươi trang trí thiên hà nước cũng được. Dạng này ngươi lại si tâm vọng tưởng thời điểm. Liền lắc đầu, liền có thể nghe đến thiên hà đối ngươi tỉnh táo âm thanh. Bát giới, ngoặc kép, ai cần ngươi lo? Hừ. Đến từ chư bát giới oán niệm trị cộng 5999. Tiện tiên, thế gian này, thật có thể nói, thương thiên không hiểu ân tình ấm. Lặng lẽ nhìn tốn đều là buồn. Người cũng tốt, thế gian chúng sinh cũng tốt. Ngoại trừ Hằng Nga tiên tử, không có người hiểu ta lão chư. Trịnh Kiện có chút không có phác nói. Ta nói lão chư, ngươi sợ không phải thỉnh kinh lấy ngu. Tốt xấu ngươi đối với thiên hà chiếu chiếu a. Ngươi này tấm tai to mặt lớn dáng dấp. Hằng Nga tiên tử đừng nói hiểu ngươi. Vô dụng đập chày giã thuốc đập mặt của ngươi tính toán nể mặt ngươi. Chấm ngoặc kép, bát giới lập tức nói không ra lời. Trịnh Kiện cười nhạo nói. Lão chư, mộng tưởng và si tâm vọng tưởng còn là có nhất định khác biệt. Bát giới, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Đến từ chư bát giới oán niệm trị cộng 5999. Bát giới lại tại thiên hà một bên âm thầm hao tổn tinh thần. Trịnh Kiện thật bất đắc dĩ. Chính mình cũng đã ám chỉ qua nhiều lần Hằng Nga là Ngọc Đế Đại Thiên Tôn độc chiếm. Cái này lão chư thế nào liền chưa từ bỏ ý định đây. Nam Chiêm Bộ Châu. Bây giờ Đại Đường Vương Triều so trên trái đất Đường Triều ngược lại là nhiều một chút quốc phúc. Đường Tăng Thỉnh Kinh đều đi qua 300 năm. Nam Chiêm Bộ Châu Đại Đường Vương Triều vẫn còn tại kéo dài. Bất quá, quốc lực so sánh Lý Nhị khi đó kém xa. Bây giờ tại vị Đường Hoàng là Đường Võ Tông. Chính là Văn Tông huynh cuối cùng đệ cùng vào chỗ. Vị này Võ Tông Hoàng đế lập Lý Đức Dụ vì lẫn nhau. Mở rộng một lần khiếp sợ toàn bộ tiên giới cỡ lớn vận động diệt Phật. Linh Sơn Như Lai mới viên tịch không bao lâu. Trận này diệt Phật hành động liền bắt đầu. Tôn nói diệt Phật, vô số tăng lữ bị buộc hoàn tục, dỡ bỏ thiên hạ tiểu tự, vẻn vẹn Trường An, liền dỡ bỏ 33 chỗ ngồi chùa miếu. Phật môn kéo dài 300 năm đại hưng tình thế bị triệt để bóp chết. Toàn bộ Nam Chiêm Bộ Châu bị dỡ bỏ chùa miếu gần 5.000 chỗ ngồi. Hoàn tục tăng ni hơn 200.000 người. Thành Trường An. Một cái tuổi vừa 16 tuổi thanh niên tuấn ngạn, nhìn xem đường vương triều loạn tượng, hướng đi thành Tây, tính toán đi về phía Tây. Hắn tên là Giang Lưu, nhưng chính là chuyển thế đầu thai Trần Huyền Trang. Vừa qua khỏi 16 tuổi, hắn liền có loại hướng Tây mà đi xúc động. Cái này xúc động càng ngày càng mãnh liệt, liền phảng phất phương Tây có đồ vật gì đang hấp dẫn hắn đồng dạng. Uy, Giang Huynh! Ngươi muốn đi nơi nào? Một cái mặt như quan ngọc thanh niên công tử ngăn cản Trần Tang. Giang Lưu nhận biết công tử này. Tên là Kiều Linh Nhi. Người rất tốt, nhưng hắn đối hắn thiên nhiên có loại không hiểu chống đối cảm giác. Lúc này bị ngăn lại. Không khỏi nhíu mày, nhưng vẫn là nói. Ta cũng không biết, tính toán đi về hướng Tây. Du lịch thiên hạ, Kiều Linh Nhi nghe vậy. Hướng phương Tây chân trời nhìn thoáng qua. Cười nói, đi phương Tây, sao không hướng Đông? Không, ta nhất định muốn hướng Tây. Nói đi, Giang Lưu vượt qua Kiều Linh Nhi. Một đường cô độc đi hướng Tây. Kiều Linh Nhi nhìn xem Giang Lưu bóng lưng. Đang định đem chính mình ngựa đưa cho hắn. Bên cạnh một cái tôi tớ nói. Thiếu gia, nên trở về nhà. Lão gia hôm nay thu tô. Đại thiếu gia đã đi. Nhị thiếu gia lẽ ra đi hỗ trợ. Kiều Linh Nhi suy nghĩ một chút. Vậy được rồi. Chấm ngoặc kép. Nói xong. Hắn mang theo tùy tùng hướng về phương hướng ngược nhau đi đến. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.